Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, mười mới câu diệt. Nện cho còn chưa đến, ở cái kia cực độ nặng nề chi khí dưới, đá xanh xếp thành mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, trong lòng Long Tước đại hoàn đao kinh hãi, ngưng tụ toàn thân lực, hoành đao lập mã, sóng bạc lộn. Hướng Tiểu Diệp chân chém tới, chuẩn bị tới cái cứng đối cứng, xanh lại 100 lượng đạo nhân ảnh đụng vào nhau, đánh, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng cả kết giới. Mặt đất kịch liệt rung động, một đạo bóng trắng như đạn pháo bay ngược mà ra, sau khi rơi xuống đất đem mặt đất đập ra một cái hố to. Sau đó thân thể cực nhanh lộn đi, suy... đem đại đao cả cắm vào mặt đất, đại địa bị hoạch xuất ra một đường vết rách, cho đến sắp thối lui ra khỏi kết giới thời điểm, Long Tước đại hoàn đao lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại thân đi. Đem cự lực triệt tiêu, thiếu niên cổ trang khẽ cau mày, nói, kỳ quái, cái này tiểu nha đầu bản thể rõ ràng chẳng qua là địa cấp, nhưng vì sao có thể phát huy ra thiên cấp võ cụ thực lực? Song nằm trên đất, vẫn còn gãy tay gãy chân trạng thái thằng xui xẻo, bị trước mắt không thể tưởng tượng nổi một màn kinh ngạc thậm chí quên đi đau đớn. Nhìn trên bờ vai Tiểu Diệp chân cái kia so với nàng bản nhân còn muốn lớn búa lớn đem con mắt trợn. Mắt nhìn đến cực hạn, cho đến trong tay thiếu niên cổ trang tản ra oánh oánh bạch quang. Cho trị thương thời điểm, lúc này mới kịp phản ứng. Đau ngao ngao thét lên, thiếu niên cổ trang khẽ nhíu mày, nói, đừng kêu, bản tọa đã xem ngươi y tốt. Ai, bản tọa thế nào bày ra thứ như vậy, nếu người kia còn tạm được. Nghe vậy, thằng xui xẻo theo thiếu niên cổ trang con mắt nhìn đến Diệp Chân. Thấy được dáng vẻ của Diệp Chân, thằng xui xẻo mặt mũi tràn đầy ngạc nhưng chi sắc, nhỏ giọng nói, cái này ai vậy? Loại tình huống này còn có tâm tình xem sách, cũng quá trang bê đi. Thiếu niên cổ trang liếc qua thằng xui xẻo, hừ lạnh nói, ngu ngốc. Chợt là xong cảnh giác nhìn Diệp Chân, hoặc là nói Diệp Chân sau lưng hai người. Tiểu Diệp Thanh lộ ra hai viên răng mèo, thanh âm non nớt nói, to con, không phải vóc dáng lớn, khí lực liền lớn a hát xong. Long Tước đại hoàn đao chủ nhân, một thanh niên mặc kim quang lóng lánh, đầu tiên là sững sờ, sau đó nổi giận thân nói, ngươi là của người nào? Muốn chết sao? Dám đối nghịch với lão tử? Long Tước đại hoàn đao miễn cưỡng đem khóe miệng máu tươi nuốt xuống. Thế nhưng là bị đánh rách tả tơi miệng cọp, máu tươi làm thế nào cũng che giấu không được. Trong sân bây giờ địch ta không rõ. Chủ nhân nhà mình còn dám khiêu khích, là xong khẩn trương nói. Chủ nhân nói cẩn thận. Diệp Chân đem thư tịch lật ra một tờ, âm thanh lạnh nhạt nói. Bên kia vàng óng ánh, cho hai người lựa chọn. Người thứ nhất, lưu lại đại hoàn đao, thả ngươi đi, bởi vì đại hoàn sống đao đối với vàng óng ánh. Cho nên hắn cũng không có thấy được đại hoàn đao trên mặt ngưng trọng đến cực điểm biểu lộ. Hoặc là nói thấy được cũng không thèm để ý. Diện mục giữ tợn hướng Diệp Chân kêu gào nói. Ngươi đặc biệt gõ tính là thứ gì? Có tư cách gì khiến lão tử lưu lại đại hoàn đao? Trong mắt lóe lên một tia sát ý. Diệp Chân giọng nói lạnh nhạt vang lên. Tiểu Diệp. Trong tay Tiểu Diệp thanh búa lớn chỉ hướng vàng óng ánh. Nói với giọng tức giận, ngươi cái này sâu kiến lại cảm giác nhục mạ chủ ta. Ta chắc chắn ngươi cái này sâu kiến đập thành thịt băm. Bị một cái tiểu nha đầu lên tiếng uy hiếp, vàng óng ánh trí thông minh hoàn toàn bị mất. Giận dữ hét, Long Tước đại hoàn đao ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau đem đám người này đưa hết cho lão tử giết chết. Võ cụ không có biện pháp vi phạm với mệnh lệnh của chủ nhân. Chỉ có thể cứng rắn. Nhìn cực nhanh vượt qua mình vọt tới Tiểu Diệp Thanh thật. Long Tước Đại Hoàn Đao sắc mặt nặng nề, ngưng tụ toàn thân linh lực, phát động võ cụ kỹ năng, băng sơn, cự nhận, đánh, đao khí tứ ngược, cuồng phong nổ nổi lên. Chẳng qua là cái này gió đến trước mặt Diệp Chân, lại vô thanh vô tức ngừng lại, mà tiểu Diệp Thanh đem búa lớn giơ lên cao cao, màu vàng đất ánh sáng đột nhiên nổ lên, trong đó còn có chút điểm tinh lam chi sắc, chợt cũng là kêu khẽ một tiếng, thập phương câu diệt. Diệp Chân sau lưng thiếu nữ áo tím thì khẽ lắc đầu, nói, may mắn tiểu Diệp Thanh biết đến phân tắc, thu hơn phân nửa lực, không phải vậy cái này đại hoàn đao tuyệt đối phải vỡ vụn. Cả hai bản chất căn bản cũng không ở một cấp bậc. Đánh, hai đụng vào nhau, khơi dậy ngàn vạn kinh đào hải lãng, đại địa băng liệt, cây cối bay tứ tung đụng nhau chỗ, một cái màu vàng đất bán cầu chén chụp tại đất, đem tiểu Diệp Thanh, đại hoàn đao cùng kỳ chủ vàng óng ánh toàn bộ bao gồm ở bên trong. Sóng gió thổi qua thư tịch, phát ra rầm rầm tiếng vang, chén chụp tại đất sóng năng lượng biến mất, cùng thứ nhất cùng biến mất còn có kết giới cùng cái kia vàng óng ánh. Về phần Long Tước Đại Hoàn Đao, bộ dáng thì so sánh thê thảm, dựa vào đại đao nửa quỳ trên mặt đất, y giáp vỡ vụn, toàn thân đều là vết thương thấm lấy máu tươi, trong miệng càng không cần tiền tự đắc phun máu ra ngoài. Hô, búa lớn bị tiểu Diệp Thanh một tay mà cầm, ở đại hoàn mặt đao ba tấc đầu ngừng, mang theo cuồng phong, trực tiếp đem đã không có sức tái chiến đại hoàn đao thổi tới trên mặt đất. Ngay sau đó, ngã trên mặt đất đại hoàn đao không có chủ nhân linh lực ủng hộ, thân người biến thành điểm sáng màu trắng tiêu tán, chỉ để lại một thanh bộ dáng bá khí đại đao lẳng lặng nằm ở trong phế tích. Diệp Chân thu sách mà đứng, chậm rãi đi tới, đem đại đao thu vào nạp giới, khóe miệng mang theo mỉm cười, vuốt vuốt đầu tiểu Diệp Thanh, nói khẽ, làm không tệ. Mấy ngày nay đối với lực lượng nắm trong tay tiến bộ rất lớn, đạt được chủ nhân khen ngợi. Tiểu Diệp Thanh lộ ra hai viên răng mèo, hì hì. Thiếu nữ áo tím hai người tới bên cạnh Diệp Chân, nhỏ giọng nói, chủ nhân, nữ nhân kia lại xuất hiện, còn có hai cái kia thiên cấp võ cụ. Diệp Chân vượt qua một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua, chợt đi tới thằng xui xẻo trước mặt. Thiếu niên cổ trang chặn Diệp Chân đường đi, nói, có bản tọa ở, ngươi mơ tưởng được như ý. Diệp Chân không có phản ứng thiếu niên cổ trang, mà mí mắt khẽ nâng, bình tĩnh nhìn hướng về phía sau người thằng xui xẻo, nói, ngươi tên là Thường Thiên đúng không? Trên mặt Thường Thiên tràn đầy vẻ kinh ngạc, theo bản năng nói, làm sao ngươi biết tên của ta? Ngoạc kép, Diệp Chân hơi nhếch khóe môi lên lên, lạnh nhạt nói, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một cái mạng. Dứt lời, là xong xoay người đi, một bên xem sách, một bên mang theo tiểu Diệp Thanh ba người, hoặc là nói ba cái võ cụ biến mất ở non nửa đã biến thành phế tích công viên. Cùng lúc đó, đồng dạng là mỗ tòa nhà lớn tầng cao nhất, một vị người mặc áo tím, xinh đẹp không chút nào dưới Triệu Mẫn thiếu nữ thở phì phò vung quyền, khẽ kêu nói, ghê tởm, Diệp Chân này lại nhanh một bước. Chẳng qua, thiếu nữ áo tím mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng nói, dựa theo Diệp Chân ra hỏa này tính tình, không thể nào buông tha Thường Thiên kia mới đúng. Gặp người của hắn, không phải hoặc là thần phục, hoặc là chết sao? Lần này sao lại thế? Thiếu nữ áo tím phía sau hồng y thiếu đi phu nói, có lẽ là hắn có điều kiêng kỵ gì đi. Một bên khác thanh niên nói, Mạc Tà nói đúng, có lẽ là hắn đoán không được đối phương võ cụ lai lịch đi. Nghe vậy, thiếu nữ áo tím kêu hừ một tiếng, nói, bất kể nói thế nào, lần này chúng ta đều nhất định phải đuổi tại Diệp Chân trước kia, đem tên này võ cụ cướp đi, có thể để cho Diệp Chân cái này chưa từng nhiều lời ra hỏa vài phần kính trọng. Thường Thiên này võ cụ tuyệt đối không giống bình thường. Một bên khác, chờ đợi Diệp Chân sau khi đi, Thường Thiên kia cũng nhanh lôi kéo thanh niên cổ trang rời khỏi vùng đất thị phi này, núp vào một nơi trong rừng cây, thở dài một hơi. Thường Thiên có chút chóng mặt nói, vừa rồi tên kia cũng quá trâu đi, chẳng qua, tại sao ta cảm giác đêm nay phát sinh hết thảy đều cùng giống như nằm mơ. Thanh niên cổ trang hơi quay đầu lại, mặt không thay đổi nhìn Thường Thiên, nói, bằng ngươi thấp như vậy linh lực cũng có thể triệu hoán bản tòa. Đơn giản tức cười, nói đi, là xong ngồi trên mặt đất. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, linh lực, triệu hoán, Thường Thiên một mặt phủ vòng bộ dáng, bất quá trong lòng lại có trông phát hiện bảo tàng cảm giác. Diệp Chân biết đến những ngày tiếp theo sẽ phi thường náo nhiệt. Là xong ở phụ cận đây tìm quán rượu ở lại, tiểu Diệp thanh mắt nhìn ở trên giường ngồi chủ nhân, mặt nhỏ tràn đầy nghi ngờ nói, chủ nhân. Tại sao không cho tiểu Diệp Thanh một nện cho đập chết kia cái gì? Cái gì Thường Thiên, đem cái kia tóc trắng tiểu tử cũng đoạt tới. Diệp Chân đôi mắt không phải lặng lẽ, lạnh nhạt nói, ngươi đánh không lại hắn. Nghe vậy, tiểu Diệp Thanh lập tức không phục. Kiều Tiếu nói, cái kia tóc trắng tiểu tử chẳng qua là giống như tiểu Diệp Thanh địa cấp võ cụ. Nhưng tiểu Diệp Thanh thế nhưng là có thể phát huy ra thiên cấp võ cụ thực lực. Trầm mặc một lát, Diệp Chân mở hai mắt ra. Tiểu Diệp Thanh còn tưởng rằng mình chọc chủ nhân không cao hứng. Vừa khẩn trương chuẩn bị nhận lầm, Diệp Chân là xong mở miệng lần nữa. Vậy trên người Thường Thiên quá thâm trầm, tạm thời không thể giết hắn. Về phần trong miệng ngươi tóc trắng tiểu tử, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, sau đó lạnh nhạt nói, hắn cũng không phải địa cấp võ cụ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,